Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 207, C207, may mắn như đạp phải cứt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Mọi người đều quay đầu nhìn cô. Chu Tử rất lo lắng nói. Họa ca, bạn không sao chứ? Trên trán Tống Họa xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Hồi hộp, một lúc sau, cô mới phản ứng lại. Nhìn lại Chu Tử, không sao, tôi chỉ mơ một giấc ác mộng. Không sao thì tốt. Bạch tiên sinh nhìn tiếp viên hàng không. Cho tôi một cốc nước nóng. Được rồi thưa ngài. Tiếp viên hàng không gật đầu. Không lâu sau, cô đã mang đến một cốc nước nóng. Ngài, đây là nước nóng của ngài. Đưa cho cô Tống. Được rồi. Tiếp viên hàng không đưa cốc nước nóng đến trước mặt Tống Họa. Đây là nước nóng của cô. Cảm ơn. Tống Họa nhận cốc nước. Uống một ngụm. Nước nóng vào cổ. Cảm giác áp lực từ giấc mơ ác mộng giảm đi một chút. Giấc mơ vừa rồi. Quá thật. Chu Tử tiếp tục nói. Họa ca. Bạn có muốn ăn gì không? Tôi không đói. Được thôi. Chu Tử vẫy tay gọi tiếp viên hàng không. Cho tôi một miếng bánh mì. Cô đợi một chút. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh đúng giờ. 3 người cùng nhau đi. Chu Tử nhận vali từ tay Tống Họa. Họa ca, có một người vận chuyển miễn phí ở đây. Cứ để cho anh ta. Đừng ngần ngại, không chờ Tống Họa từ chối. Chu Tử đã trao vali của Tống Họa cho Bạch tiên sinh. Không cần phiền Bạch tiên sinh. Tôi còn gửi thú cưng. Tống Họa tiếp tục nói. Nghe thấy, mắt Chu Tử sáng lên. Họa ca, bạn nuôi thú cưng à? Là mèo hay chó? Chó. Tống Họa trả lời. Vậy tôi sẽ đi cùng bạn nhận nó. Chu Tử ôm cánh tay của Tống Họa. Tôi thích chó lắm. Trước kia tôi cũng nuôi chó. Nhưng chúng đều bị bệnh chết. Sau đó mẹ tôi không cho tôi nuôi chó nữa. Chu Tử muốn đi cùng Tống Họa nhận chó. Bạch tiên sinh tự nhiên cũng sẽ theo sau. Hai cô gái đi phía trước. Bạch tiên sinh đi sau. Không lâu sau, họ đã đến điểm nhận chó. Nhưng vẫn phải chờ thêm 20 phút nữa. Chu Tử rất tốt nói. Họa ca, chó cậu nuôi là loại nào? Tôi không rõ giống loại. Chỉ là một con chó lang thang mà tôi mới nhặt được. Tống Họa nói. Chu Tử ngay lập tức cảm thấy Tống Họa vừa đẹp lại có lòng từ bi. Ngay lập tức quyết định, cô cũng sẽ nhặt một con chó lang thang về nuôi. Không lâu sau, chó đã được nhân viên kéo ra. Có rất nhiều thú cưng nhỏ được gửi đi, thậm chí còn có thỏ nhỏ và rùa nhỏ. Tống Họa tìm thấy Bao Tử trong đống thú cưng. Khi Bao Tử nhìn thấy Tống Họa, nó muốn nhảy ra khỏi lồ ưng ngay lập tức. Vẫy đuôi, chúa ơi, đó là chó Castro. Chu Tử rất thích loại chó này, nhưng loại chó này có thể lớn lên đến 100 cân. Vì vậy, khi nuôi chó trước đây, mẹ Chu Tử, Bạch Huệ Vân, đã nghiêm cấm cô nuôi. Nhưng con chó Castro này có lẽ vì đã lang thang quá lâu. Hơi gầy quá, nhưng vẫn có thể nhìn ra giống loại. Castro, Tống Họa hỏi với vẻ tò mò. Đây là giống của nó phải không? Đúng. Chu Tử gật đầu. Sau đó, Chu Tử giới thiệu cho Tống Họa rất nhiều ưu điểm của chó Castro. Tống Họa nghe rất chăm chú. Cô không thông báo cho bố mẹ khi trở về nên tự nhiên không có người đón ở sân bay. Nhưng Chu Tử có, đó là Bạch Huệ Vân tự lái xe đến đón. Bạch Huệ Vân cười nói, Tống Họa, dì sẽ đưa cháu về nhà. Không cần đâu gì à, cháu sẽ đi taxi về. Không sao, cháu mang theo thú cưng không tiện đi taxi. Mau lên xe, rất nhiều taxi từ chối khách hàng mang theo thú cưng. Tống Họa mang theo một con chó cũng không tiện đi xe đạp về. Vậy thì xin cảm ơn gì? Không sao, cũng tiện đường. Bạch tiên sinh ngồi vào ghế trước. Tống Họa và Chu Tử ngồi vào ghế sau. Nửa giờ sau, họ đã đến biệt thự Tống gia. Tống Họa mời mọi người xuống xe uống một tách trà. Bạch Huệ Vân cười nói. lần sau chắc chắn sẽ đến làm phiền. Hôm nay chúng tôi về còn có chút việc, nên không ở lại uống trà. Chu Tử nói, Hoặc ca, bạn mau về đi, chúng ta ai với ai chứ? Không cần phải khách sáo. Tống Hoặc cười gật đầu, vẫy tay chào, vậy chào gì ạ? Mọi người trên đường lái xe cẩn thận, cho đến khi xe của Bạch Huệ Vân biến mất khỏi tầm nhìn. Tống Hoặc mới quay người về. Trên xe, Bạch Huệ Vân cười nói, Lão Cửu à, Tống Hoặc thật là quá đáng yêu. Cậu nói tại sao tôi không sinh ra một cô con gái như vậy, Chu Tử. Cô không nên ở trong xe, cô nên ở dưới xe. Nói xong, Bạch Huệ Vân tiếp tục nói, Lão Cửu, cậu có thích cô Tống không? Không thích. Bạch Tiên Sinh dùng tay sờ mũi, trả lời rất dứt khoát. Bạch Huệ Vân quay mắt nhìn Bạch Tiên Sinh, nhíu mày, không nói gì. Chu Tử lúc này mới mở miệng, mẹ, mẹ đừng ghép Huyên Ương nữa. Người ta ghét Hoặc ca tốn tiền, nếu không phải đang lái xe. Bạch Huệ Vân muốn đá chết em trai này. Cái gì? Yêu đương còn sợ tốn tiền. Bạch Huệ Vân tiếp tục nói, tiểu tử, nếu bên cạnh con có cô gái phù hợp, nhớ giới thiệu cho cậu NS vò của con quen biết. Em trai nhà mình cho đến bây giờ chưa hẹn hò. Bạch Huệ Vân thật sự lo lắng. Cô muốn Bạch Tiên Sinh kết hôn ngay lập tức. Chu Tử cười khẩy một tiếng, con giới thiệu cũng phải người ta nhìn lên mới được. Người ta không muốn, không phù hợp, mắt nhìn cao lắm, trước đây cô cũng đã giới thiệu. Chưa gặp mặt, đã bị Bạch Tiên Sinh từ chối. Một bên, Tống gia, qua hình ảnh giám sát, thấy Tống Hoặc trở về. Quản gia ngay lập tức thông báo cho bà Tống. Bà Tống đang ôm màn thầu xem tivi trong phòng khách. Nghe thấy, bà ngay lập tức ném màn thầu xuống ghế salon. Lão Lưu, ông nói gì? Màn thầu, nếu muốn giết mèo, hãy nói thẳng ra. Quản gia cười nói, cô chủ nhỏ đã trở về, thật không? Quản gia gật đầu. Đúng là thật, thưa lão thái thái. Bà Tống ngay lập tức chạy ra ngoài. Bà Tống vừa đi ra ngoài, đã thấy Tống Hoặc kéo vali, một tay dắt chó, Hoặc Hoặc, bà nội. Bà Tống một tay ôm chặt Tống Hoặc. Người hầu đi lại nhận vali từ tay Tống Hoặc, cũng như dây dắt của bao tử. Bà Tống mới nhìn thấy Tống Hoặc còn mang theo một con chó. Hỏi, Hoặc Hoặc, đây là chó con nuôi à? Tống Hoặc gật đầu nhẹ. Vâng, đây là một con chó lang thang mà cháu mới nhặt được ở Giang Thành. Cháu thấy khá có duyên với nó nên đã mang nó về. Nếu là người khác, bà Tống chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Bà không thích mèo hay chó. Nhưng người này là Tống Hoặc. Bà Tống vươn tay vuốt ve đầu chó, mặt tràn đầy tình thương. Con chó này thật dễ thương. Bà Tống tiếp tục hỏi, nó tên gì? Tống Hoặc trả lời, bao tử. Bà Tống gật đầu, tốt lắm, tên này rất hay. Bà nhìn và thấy bao tử và màn thầu là một gia đình. Ngay lúc đó, màn thầu từ trong nhà chạy ra, nhảy lên người Tống Hoặc, kêu liên tục. Nó còn không ngừng dùng đầu nhỏ xoa vào cằm của Tống Hoặc. Ngay lúc đó, màn thầu đột nhiên nhận ra bao tử, ngay lập tức cong người, sủa bao tử mấy tiếng. Bao tử luôn ngồi yên bên cạnh Tống Hoặc, không sủa bậy. Tống Hoặc cười nhẹ, vuốt ve đầu màn thầu. Đừng sợ, sau này cậu và bao tử sẽ là bạn tốt. Màn thầu nhảy xuống người Tống Hoặc, thử nghiệm đi vài bước về phía bao tử. Thấy bao tử không phản ứng, nó lại đưa ra móng chân hồng hồng, vỗ vào chân trước của bao tử. Bao tử vẫy đuôi thân thiện. Ngay khi Tống Hoặc nghĩ rằng màn thầu đã chấp nhận bao tử, màn thầu đột nhiên lại sủa bao tử. Tống Hoặc không can thiệp vào hai đứa nhỏ, cô đi về nhà với bà Tống. Bao tử ngay lập tức theo sau Tống Hoặc. Nó thiếu an toàn đến cực độ, theo sau Tống Hoặc rất chặt, chỉ sợ dây tiếp theo Tống Hoặc sẽ không cần nó nữa. Màn thầu cũng theo sau bao tử. Bà Tống ngay lập tức sắp xếp cho người hầu chuẩn bị một số đồ dùng cho chó. Ngay lúc đó, Tống Diệc Nhan từ trên lầu đi xuống. Thấy chó trong phòng khách, cô không để lộ vết nhăn trên mặt. Sau đó đi xuống, cười nói, chị gái đã trở về. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ. Sau đó, Tống Diệc Nhan giả vờ mới nhìn thấy Bao Tử. Ngạc nhiên nói, con chó này thật dễ thương. Chị gái, đây là chó chị nuôi à? Đúng vậy. Tống Diệc Nhan vươn tay vuốt ve Bao Tử. Đáy mắt toàn là ánh mắt đầy oán hận. Tại sao Tống Họa có thể phá vỡ quy tắc của gia đình này? Cô muốn làm gì thì làm. Nhớ lại khi cô 12 tuổi, cô muốn nuôi một con chó. Trịnh Mị đã từ chối cô ngay lập tức. Từ đó trở đi, để được sự yêu mến của Trịnh Mị, cô không bao giờ đề cập đến việc nuôi chó nữa. Nhưng bây giờ, Tống Họa mới trở về sau nửa năm. Cô đã nuôi cả mèo và chó. Điều này thật công bằng với cô sao? Tống Diệc Nhan rất tức giận, tức đến nỗi phổi muốn nổ tung. Nhưng mà cô không thể phát tức. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, nó thật dễ thương. Có lẽ ngay cả Bao Tử cũng nhận ra rằng Tống Diệc Nhan không thực sự thích nó. Khi Tống Diệc Nhan vuốt ve nó, Bao Tử không có bất kỳ phản ứng nào. Bà Tống nhìn Tống Họa. Họa Họa, cháu đã ăn chưa? Bà sẽ bảo bếp gửi một số thức ăn qua. Không cần bà nội, cháu không đói. Tống Họa dắt Bao Tử. Tiếp tục nói, cháu sẽ dẫn Bao Tử làm quen với môi trường nhà chúng ta. Bà Tống đứng dậy từ ghế sofa. Bà sẽ đi cùng cháu. Một người già một người trẻ dắt chó. Phía sau còn có một con mèo. Họ quay người đi về phía vườn. Tống Diệc Nhan đứng tại chỗ. Đột nhiên cảm thấy mình giống như một người ngoài. Đúng vậy, nụ cười tự ti của Tống Diệc Nhan cong lên ở khóe miệng. Cô vốn dĩ chỉ là một người ngoài. Chỉ có Tống Họa và bà Tống mới là người trong gia đình thực sự. Trương Mẫu bên cạnh nhìn vào mắt. Đau trong lòng, làm mẹ, cô biết rằng vào thời điểm này, trái tim của Tống Diệc Nhan chắc chắn rất đau khổ. Điều làm cho Trương Mẫu cảm thấy đau khổ hơn là bà không thể làm gì cho Tống Diệc Nhan. Vào thời điểm này Trương Mẫu dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhắm mắt lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Không lâu sau, Trương Mẫu lại trở lại phòng khách. Cô nhìn một cái vào Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan biết người hầu có việc, đi về phía cô, cũng không biết người hầu nói gì. Tống Diệc Nhan gật đầu, ngồi lại trên ghế sofa. Nửa giờ sau, Trịnh Mi từ bên ngoài công việc trở về. Tống Diệc Nhan ngay lập tức cười mừng, nhận túi từ tay Trịnh Mi. Mẹ, mẹ đã tan làm rồi. Ừ, Trịnh Mi gật đầu. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, mẹ đã làm vất vả rồi. Nói xong, Tống Diệc Nhan lại nói, à, mẹ, chị gái đã trở về. Nghe câu này, miệng của Trịnh Mi ngay lập tức nở ra một đóa hoa. Thật không? Dạ, chị gái vừa về nhà một giờ trước. Vậy Yên Yên đâu? Trịnh Mi tiếp tục hỏi. Tống Diệc Nhan nắm cổ tay của Trịnh Mi. Chị gái mang về một con chó lang thang từ ngoài. Bây giờ đang dắt chó đi dạo với bà nội. Nói xong câu này, Tống Diệc Nhan chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Trịnh Mi. Nhưng Trịnh Mi không tức giận, thậm chí còn không nhăn mày. Tống Diệc Nhan thở dài trong lòng. Cô biết, đợi đã, cô muốn xem, tiếp theo liệu Trịnh Mi có vẫn bình tĩnh như vậy không? Nghĩ đến đây, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Ngay lúc này, biểu cảm của Trịnh Mi thay đổi, đột nhiên dừng lại. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mi với vẻ mặt tò mò. Trịnh Mi nhíu mày nhẹ. Mẹ dường như đã đạp vào cái gì đó mềm mại, ngay khi đạp xuống, nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Còn có chút dính dính, có chút giống phân chó. Nghĩ đến đây, Trịnh Mi nhìn xuống, quả nhiên cô thực sự đã đạp vào phân chó. Đôi giày trắng ngay lập tức trở thành màu đen. tỏa ra mùi hôi thối. Thật kinh tởm, chân mày của Trịnh Mi tức thì nhăn lại, muốn vứt bỏ đôi giày ngay lập tức. Ánh mắt của Tống Diệc Nhan lóe lên một tia sáng, sau đó ngạc nhiên nói, mẹ, mẹ đã đạp vào phân chó, Trương Mẫu. Trịnh Mi gọi người, Trương Mẫu chạy lại, phu nhân, bà gọi tôi. Trịnh Mi giữ mũi, đáy mắt toàn là biểu cảm ghê tởm. Dọn cái này đi, được rồi. Trương Mẫu ngay lập tức cúi xuống dọn phân chó. Trịnh Mi không muốn mang giày nữa, trực tiếp đi chân không đến trước ghế sofa. Tống Diệc Nhan hiểu ý người khác nói, mẹ, mẹ không thể trách chị gái. Chị gái cũng không biết con chó đó sẽ ỉa phân bừa bãi trong nhà. Cô tưởng rằng Trịnh Mi chắc chắn sẽ phản bác lời nói của cô, trách Tống Họa không biết chuyện, mang chó không rõ nguồn gốc về nhà. Nhưng không ngờ Trịnh Mi lại cười thật tươi. Vận khí cứt chó, vận khí cứt chó. Nói rõ rằng đạp phân chó là điểm tốt. Nụ cười trên mặt Tống Diệc Nhan đóng băng lại. Cách chương.